Mộ sắc thần quang, chương 58, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Volterra, Italy, trong một khách sạn xa hoa như phòng tổng thống, một thiếu niên anh tuấn như trong tranh đang sắc mặt âm trầm đi tới đi lui trên mặt thảm đắt tiền bởi vì bọn Carlyle phản đối Edward kéo dài thời gian gần một tháng mới rời khỏi Fork, bước lên chuyến bay bay đến Italy ngày đó, trơ mắt thấy người yêu rời đi, thiếu niên ma cà rồng lại thân bất do kỳ tê liệt ngã xuống đất không cách nào giúp đỡ, trong lòng tự trách bi thống ảo não. Các loại tâm tình đều có thể nghĩ đến, mặc dù giữa hai người, xà vương một mực đứng ở một địa vị tương đối cường thế, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được bạn trai chính thức tuyệt đối là Edward không thể nghi ngờ. Trơ mắt nhìn người yêu bị uy hiếp mang đi nhưng không cách nào cứu giúp Edward trong lòng thống khổ không thể chịu nổi. Ngày Ellen bị mang đi Edward bị thiên phú hắc ám của Jane hành hạ quá mức vẫn chưa khôi phục cũng không quan tâm trực tiếp muốn đuổi theo, Carlyle nghiêm khắc quát bảo ngừng lại. Edward căn bản không nghe vào, kết quả lại đánh một trận với Carlyle, Emmet, Jasper ba người. Thần là tộc trưởng một gia tộc, chuyện Carlyle phải cân nhắc rất nhiều, ông không thể như Edward lâm vào tình cảm đả kích mà không quan tâm muốn nhào tới chỗ Volturi liều mạng, ông còn phải cân nhắc rất nhiều. Mà cả dòng gia tộc Carlyle có thể vì người nhà không tiếc tất cả cho dù là dâng hiến tánh mạng của mình, nhưng điều này không có nghĩa nhất định phải lỗ mãng làm việc trước khi rơi vào tình trạng không thể vãn hồi, ông không thể đẩy mọi chuyện đến hướng xấu nhất được. Gia tộc Volturi cũng không thật sự làm gì Ellen, mà là thỉnh đi, làm khách, ông không có bất cứ lý do gì đến Volturi đòi người. Ellen mặc dù là người yêu của Edward nhưng chúng nó cũng không có thân phận gì. Đương nhiên, không phải nói chúng không có thân phận chồng trong pháp luật thế tục mà là nói chúng cũng không có thân phận bạn đời được mọi người tán thành. Ellen bây giờ còn chưa tính là thành viên gia tộc Carlyle danh chính ngôn thuận cho nên Carlyle không cách nào dùng thân phận gia đình mặc cả với Volturi, mang Ellen về. Huống chi dùng tính tình cùng tâm trạng lúc này của Edward, Carlyle không dám xác định nó có lỗ mãng xúc động trực tiếp tìm gia tộc Volturi liều mạng không, một khi thật sự chọc giận nhà Volturi, Edward rất có thể sẽ bị hoàng tộc trong giới huyết tộc xử tử. Sự tình vẫn còn đường cứu vãn, Carlyle tin các con ông đã sớm coi Ellen là người nhà của mình, chúng đều chấp nhận vì người nhà mà trả giá hết thảy, dù là tánh mạng của mình, nhưng chưa đến bước cuối cùng, Carlyle không thể dùng thủ đoạn kịch liệt nhất, bất đắc dĩ nhất cuối cùng. Chính diện trực tiếp đối kháng với gia tộc Volturi, nếu cứu Ellen từ gia tộc Volturi ra có thể nói tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Theo ông biết, thành viên trung tâm gia tộc Volturi có tất cả 5 người, 3 đại trưởng lão cùng 2 vị bạn đời trong đó. Thủ vệ gia tộc và tất cả hơn 20 người, trong đó ma cà rồng cùng thực lực với Alex và Jane có tất cả 6, còn có một vài nhân viên đối ngoại. Như vậy tính ra thành viên gia tộc Volturi có hơn 30, mà chưa bàn đến các gia tộc ma cà rồng còn có quan hệ thiên ti vạn lũ với họ. Một hoàng tộc ma cà rồng như vậy, đừng nói cứu người, chỉ sợ cả tìm hiểu tin tức cũng vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi cứu được thì đã sao, cũng không phải trực tiếp mang về Fork, từ nay về sau chân không bước ra khỏi nhà là có thể, bọn họ rất có thể sẽ gặp phải đuổi bắt cùng phiền toái vô cùng vô tận. Ellen là người nhà Carlyle tán thành, nhưng các con ông cũng thế, thân là một huyết tộc lý trí và thông duệ, Carlyle không thể vì một mình Ellen mà đem con mình đặt hết vào nguy hiểm. Hiện tại việc có thể làm chính là chờ đợi, không có tin chính là tin tốt, chỉ cần không có tin xấu của Ellen truyền đến, điều này chứng tỏ cậu vẫn còn an toàn. Ellen tuy tính tình không tốt nhưng tối thiểu tính cách vẫn rất thành thục, cậu sẽ hiểu bảo vệ mình như thế nào. Carlyle vốn chuẩn bị qua ít ngày liền tự mình đến gia tộc Volturi chào hỏi, theo lời Caius, Arrow cũng không muốn vô cớ đắc tội một phù thủy, sức mạnh và sự thần bí của phù thủy khiến Arrow có chút kiêng kỵ. Dù sao chủng tộc này biến mất trong dòng sông lịch sử đã gần ngàn năm, trong thời đại xa xôi nọ chủng tộc phù thủy thậm chí có thể chống lại với giáo đình hoành hành châu Âu thời Trung Cổ, lúc bấy giờ Arrow không chắc bối cảnh của Ellen, điều kiện tiên quyết là Ellen không chạm đến ích lợi của huyết tộc, tin tưởng cơ trí thâm trầm như Arrow, nhất định sẽ không tùy tiện trêu chọc một phù thủy ma lực cường đại. Nhưng về sau chỉ cần trình bày với Arrow mặt lợi mặt hại, lại chịu cúi người một chút, Ellen không chừng có thể tìm được tự do, nếu hiện tại chạy tới đòi người liền, có lẽ sẽ thật sự làm gia tộc kia tức giận. Carlyle có thể vì Ellen không để ý tánh mạng của mình, vì mạng của Ellen chính là mạng của Edward, xem bộ dạng của Edward, nếu Ellen xảy ra chuyện gì, ông không xác định thằng con mẫn cảm mà trọng tình của mình có thể sống tiếp hay không, nhưng trước khi mọi chuyện còn chưa đến đường cùng, Carlyle sẽ không xúc động làm việc. Carlyle nghĩ thế, nhưng khi đó Edward đang quá kích động sao lại nghe vào lời của Carlyle, thậm chí tâm tình kích động khống chế không nổi, thú tính táo bạo trong cơ thể thuộc về ma cà rồng, hắn cùng Carlyle ba người muốn ngăn cản hành vi xúc động của hắn đánh một trận nảy lửa, không chút nương tay. mà cả rồng lâm vào điên cuồng không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng dù mạnh thế nào cũng không đánh lại ba người, huống chi Edward về mặt chiến đấu vốn cũng không bằng bọn họ. Emmet giành về sức mạnh, Jasper xuất thân nhà binh, am hiểu kỹ thuật đánh nhau. Carlyle có kinh nghiệm hơn 600 năm, Edward cuồng bạo mặc dù có sức mạnh kinh hồn còn hơn bình thường, nhưng vừa vặn lại thiếu đi sự tỉnh táo cân nhắc, bị ba người Carlyle bắt lấy, đã bị khống chế. Carlyle hiểu trong thời gian ngắn không cách nào khiến Edward tỉnh táo, trói hắn lại, dùng vật chuyên khống chế ma cà rồng nhốt hắn vào hầm, để dần hắn tỉnh táo. Trong tầng hầm, liên tục mấy ngày gào rú cùng nôn nóng lại khiến Edward bình tĩnh lại. Kẻ sống hơn 100 năm như hắn, dù sao cũng không phải thiếu niên mới 17 tuổi. Trước ngày Carlyle quyết định mang Alice khởi hành đến Volturi, Carlyle cự tuyệt mang Edward cùng đi, ông sợ Edward sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình xung đột với Volturi. Edward nôn nóng bất an không còn cách nào, cuối cùng không biết tại sao lại kéo được Higuma, sinh vật ma pháp vừa nhận tân chủ nhân cũng rất muốn đi cứu Ellen, ăn nhịp với thiếu niên ma cà rồng, thả hắn ra, một ma cà rồng thêm một con báo, hai phi nhân loại đi trước một bước đón lấy chuyến bay đến Italy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edward không lập tức xúc động trực tiếp thẳng tiến Volturi gia tộc, hắn mang Higuma tìm gian khách sạn tại Volturi, đặt một gian phòng, đầu tiên hắn phải biết vị trí xác định của Ellen hiện tại, đến cùng là có trong tổng bộ hoàng tộc ma cà rồng tại thành Volturi không? Bởi vì bản thân Ellen là phù thủy, ma lực khiến thiên phú của ma cà rồng không cách nào hoàn toàn có tác dụng với cậu, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến ba ma cà rồng vô cùng cường đại, cho dù dùng thiên phú tiên tri của Alice cũng không cách nào cảm ứng được vị trí hiện tại của Ellen. Một cậu bé 11-12 tuổi mở cửa đi vào, đôi mắt đen mượt mà xinh đẹp như mắt mèo lóe ra huyễn quang yêu dị. Thế nào, Higuma, Edward nhìn thiếu niên, dừng bước chân không ngừng qua lại, lo lắng hỏi. Móc ra một tờ giấy A4 trắng noãn từ trong túi, sắc mặt thiếu niên đột nhiên hiện vẻ mỏi mệt, ngồi chồm hổm xuống đất, dần dần hóa thành một con báo to bằng cỡ chó săn. Higuma, mi làm sao vậy? Edward thấy con báo co quắp té trên mặt đất, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Không có việc gì, chỉ là quá mỏi mệt. Nếu có người thường thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ thét lên, một con báo lại có thể nói chuyện. Volturi không hổ là nơi ở của hầu hết các ma cà rồng cường hãn, vì phòng ngừa khứu giác bén nhạy của chúng phát hiện, ta không thể không vận dụng tinh thần cường đại che giấu mình, hiện tại ngay cả ban ngày duy trì hình người cũng không được. Con báo cười khổ nói. Hôm nay là thời điểm ăn cơm của ma cà rồng Volturi, Higuma vận dụng thiên phú kỳ lạ của nó trà trộn vào một đám du khách bị Heidi mê hoặc thành công trà trộn vào tòa thành Volterra thám thính hư thật. Mặc dù không phát hiện tung tích của chủ nhân, nhưng ta cảm ứng được sức mạnh ma pháp chủ nhân hẳn ở ngay trong thành. Ta chỉ tìm tòi nửa phần trước của tòa thành, cũng không phát hiện dấu vết của chủ nhân, về phần phía sau ta chưa tiến vào được. Higuma vừa nói, vừa dùng móng vuốt ý bảo Edward mở cuộn giấy ra. Trên tờ giấy A4 trắng noãn, từng đường cong và vòng tròn ý đồ ngắn gọn vẽ thành một tòa nhà cùng loại với kết cấu mê cung. Đường hầm uốn lượn khúc chiết thông bốn phía, đủ thấy độ làm việc nghiêm túc và lần đi hung hiểm này của Higuma. Tòa thành bị hoàng tộc huyết tộc chiếm cứ, bị gia tộc Volturi cải tạo trải ngàn năm để ở, uy lực của cơ quan hoặc bẫy dập ám vệ hung hiểm trong đó tuyệt đối không thấp hơn ma pháp trận Ellen lúc trước bày ra. Chỗ đó, trong lúc này, còn có nơi này. Móng vuốt mèo của Higuma chỉ vào mấy nơi bị đánh dấu trên giấy. Trong này đều có ám vệ ma cà rồng ẩn nấp, chúng có thể vận dụng phương pháp nào đó, rất khó bị phát hiện, hơn nữa dựa theo kiến trúc đường hầm mà nói, nơi những ám vệ này ẩn nấp có thể hô ứng lẫn nhau, một chỗ phát hiện không ổn, thủ vệ nơi khác sẽ lập tức chạy tới. Ta mấy thập niên trước đã từng hộ tống Carlyle đến chào hỏi gia tộc Volturi, những nơi này lúc đó ta đều từng đi qua, nhưng thật không ngờ lại phòng thủ nghiêm mật như vậy. Edward cắn môi vuốt cằm, chúng ta căn bản không cách nào lén lẻn vào, huống chi dù tiến vào cũng khó không bị phát hiện. Trước hết không đề cập tới ba vị trưởng lão, chỉ sức mạnh của những vệ đội kia cũng không thể bỏ qua. Mà cả rồng cái gì cũng chẳng là cái gì, Higuma ưỡn ngực một cái kiêu ngạo nói, vừa rồi cẩn thận thận thật sự nghẹn chết ta, đến lúc đó ta cùng ngươi đi cứu chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cả rồng lợi hại có thiên phú hắc ám phần lớn có liên quan đến tinh thần, mà sinh vật ma pháp như báo tuần các trời sinh miễn dịch với sức mạnh tinh thần và thương tổn lý tính. Có thể nói, trừ khi biết rõ lai lịch của chúng ra, trên thế giới này sinh vật có thể thương tổn chúng thật sự rất ít. Vĩnh viễn đừng xem thường ma cả rồng, nhất là đám vệ sĩ gia tộc Volturi. Edward cũng không phải một kẻ lỗ mãng thật sự, trải qua thời gian gần một tháng, hắn đã bình tĩnh lại, giờ phút này nhíu mày cảnh cáo. Vệ đội Volturi có lẽ không mạnh bằng Zen và Alex, cũng không có thiên phú thần bí, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Huống chi thiên phú lợi hại của ma cà rồng cũng không chỉ có loại thiên phú tinh thần, họ chưa hẳn không thể tạo thành thương tổn cho Mi. Meo meo, Higuma vừa trừng mắt có chút mất hứng xoay người, dùng cái đuôi đối mặt Edward. Nhưng ta vẫn không thể thiếu sự trợ giúp của Mi. Edward thông minh, lập tức khen. Nếu như không có sự hỗ trợ của Mi, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Hừ, Higuma tuy còn có chút không cam lòng, nhưng bị biểu lộ cùng thần thái chân thành tha thiết của thiếu niên ma cà rồng lừa gạt, xoay đầu lại ngẩng đầu nhìn Edward, bộ dạng như là ngươi cầu xin ta đó nha, đuôi mèo dài gần một thước càng kéo sạch lên cao. Mi xem, chúng ta bây giờ biết rõ chỉ có tình huống phòng vệ của nửa phần trước tòa thành. Edward chỉ tay, quả nhiên, trên giấy A4 còn có một nửa là chỗ trống. Chúng ta đã không thể lẻn vào từ phía trước, vậy tại sao không thể luồn vào từ phía sau? Hắn nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ nói. Phía sau tòa thành, ta từng ở lại Volturi mấy năm, tổng địa hình bên trong ta tinh tường, hiện tại mặc dù biết phân bố của thủ vệ nửa phần trước nhưng muốn trực tiếp từ chính diện tòa thành lẻn vào hẳn là không thể nào, nhưng ta nhớ đằng sau tòa thành có một vùng biển tư nhân và một khu rừng liên tiếp, thủ vệ chỗ đó hẳn sẽ ít hơn một chút. Ngươi không phải muốn bơi từ phía sau lướt qua bãi biển và rừng rậm, lại tiến vào tòa thành chứ? Higuma đánh giá Edward từ trên xuống dưới, tuy đàn ông Âu Mỹ phần lớn đều có cơ thể đô con, nhưng thân hình Edward lại cao gầy, chẳng có chút bộ dạng của nhân tài bơi lội. Đương nhiên, Edward nhướng mày tự tin nói, ta từng trực tiếp bơi qua eo biển Manche đó nha, ta thì làm gì đây? Higuma tức giận nói, nó có cảm giác bị xem nhẹ. Vai trò của Mi là quan trọng nhất, Edward nghiêm túc nói, Mi phải làm mồi thay ta dẫn đam ma cả rồng trong tòa thành rời đi một lát. Vì cái gì? Higuma bất mãn nói, ta còn muốn đánh một trận thật đã mà. Mi đừng cho rằng làm mồi rất nhẹ. Edward nghiêm túc nói, nếu không phải vì Mi đặc biệt, ta cũng không đem vị trí nguy hiểm thế giao cho Mi, đến lúc đó Mi chỉ cần làm ra một điểm động tĩnh hấp dẫn chú ý của họ liền lập tức rời đi, ngàn vạn lần đừng dây dưa nhiều với họ. Vì cái gì không trực tiếp đi vào? Higuma hừ hừ nói, bởi vì ta cũng không muốn thật sự gây chiến với Volturi. Ta dù sao còn thuộc về gia tộc Kalan, nếu ta trực tiếp đi vào đòi người, sẽ liên lụy đến Kalai bọn họ. Edward nặng nề thở ra một hơi, trải qua hơn một tháng, có một số việc hắn cũng hiểu rõ rất nhiều. Lén lẻn vào và tự nhiên nhào vào tát vào mặt gia tộc Volturi là khác nhau, phương pháp đầu tiên thì quá lắm là hắn gặp chuyện không may, nhưng phương pháp sau sẽ trực tiếp khiến Volturi ra tay đối phó gia tộc Kalan. Thực xin lỗi, Kalai. Edward khẽ lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết, lúc này đây, người nhà của hắn đang tề tụ tại thành Volterra, đang tìm kiếm hắn, đồng thời cẩn thận chú ý gia tộc Volturi, chỉ cần thân ảnh Edward vừa xuất hiện, sẽ ngăn hắn lại. Cách chương.